Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 25, Titan Long Chảo, kình khí vô hình. Góc truyện audio.com. Trong huyết vụ, bóng đen kia hướng về Mạc Thích đánh tới. Tới một bước, chính là 5 mét khoảng cách. Trong nháy mắt đi vào Mạc Thích trước người. Bằng vào tốc độ đến xem. Bóng đen này thì so 5 năm trước thấy qua biến dị zombie. Mạnh chí ít gấp 10 lần. Thế mà, sau một khắc, Mạc Thích chân phải thật cao nâng lên. Sau đó bỗng nhiên đánh rớt. Ô, đùi phải cực tốc xẹt qua không trung. Trước mặt cái kia nồng đậm xương máu. Tại hắn cái này một bổ phía dưới. Vậy mà đã nứt ra một đầu lớn lên mấy chục mét. Bao quát 5 mét vết nứt tới. Phốc, một cước này đánh rớt tại bóng đen kia đỉnh đầu. Hắc ảnh toàn bộ thân thể, lại như đồng khí bóng một dạng, trong nháy mắt nổ tung, máu tươi thịt nát, tứ tán bay tán loạn. Sau đó, một cước này rơi trên mặt đất nhất thời bịch bịch bịch nổ tung, một đầu bạo liệt dấu vết, trong nháy mắt kéo dài đến nơi xa 50 mét có hơn. 50 mét bên ngoài, có hơn 10 cái zombie vây quanh. Nhưng ở cái này bạo liệt lực lượng phía dưới, thân thể nhất thời hướng về hai bay chéo ra ngoài. Một chân chi uy, cường đại như vậy, Mạc Thích trong lòng cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút. Tiến hóa làm liệp sư về sau, hắn còn chưa bao giờ thử qua lực lượng của mình. Vừa mới cũng chỉ sử xuất một thành lực đạo mà thôi. Liền có như thế rung động hiệu quả. Lúc này, hắn hai tròng mắt đều biến thành đỏ như máu. Huyết ma chi đồng mở ra. Nhất thời, bốn phía cái kia nồng đậm xương máu. Trong mắt hắn tựa hồ không tồn tại một dạng. Ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp xương máu. Nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía lại có hơn ngàn cái zombie vây quanh. Những thứ này đám zombie đều là toàn thân ướt sũng. Một bước một cái ẩm ướt dấu chân. Mà đập nước phía trên, những cái kia nổi lơ lửng zombie thi thể, thì đã sớm biến mất. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều là trước đó bị ném vào đập nước bên trong những cái kia zombie. Mạc Thích khẽ chau mày. Những thứ này zombie rõ ràng đều đã chết. Thậm chí có chút đầu đều đã bị chặt rơi một nửa. Làm sao lại sống đến giờ? Cái này hơn ngàn zombie. Nghe thấy được người sống mùi vị, ảo ảo hướng về Mạc Thích vây quanh. Ngao giống, tê, giống, a còi còi, zombie trong cổ họng, cái gì thiên hình vạn trạng thanh âm đều có. Bọn họ nhanh chóng hướng Mạc Thích chạy tới. Quấy đến xương máu một trận bốc lên. Mạc Thích không nhúc nhích, niệm lực trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Bao phủ bán kính 500 mét phạm vi. Sau một khắc, tại dưới chân hắn cách đó không xa, một hòn đá chừng bằng nắm tay, đột nhiên hơi hơi rung động, quảng cáo, sau đó bỗng dưng phi lên, đón lấy, lại một khối to bằng đầu người tảng đá, rung động hai lần, cũng đột nhiên bay lên, sau đó, khối thứ ba, khối thứ bốn, khối thứ năm, tại Mạc Thích chung quanh, tất cả 50 kg trở xuống hòn đá. Vậy mà đều ly khai mặt đất. Sau đó, vòng quanh hắn nhanh chóng lượn vòng. Tốc độ cực nhanh, những thứ này hòn đá. Còn quấn hắn, tại chung quanh hắn bán kính trong vòng trăm thước. Tạo thành một đầu lượn vòng loạn thạch mang. Lúc này, cái thứ nhất zombie đã tiến nhập cái này hòn đá lượn vòng khu vực. Bành, một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá. Tại cao tốc phi hành bên trong. Trong nháy mắt xuyên thủng cái này zombie ở ngực. Bành, một cái khác khối to bằng đầu người hòn đá. Thì trực tiếp nện ở cái này zombie trên bờ vai. Nó bả vai trong nháy mắt máu thịt be bét. Một cái cánh tay đều xa xa bay ra ngoài. Sau một khắc, bành bành bành bành bành. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Cái này zombie liền bị to to nhỏ nhỏ hòn đá. Oanh thành toái phiến. Đón lấy. Cái thứ hai zombie cũng tiến nhập hòn đá lượn vòng khu vực. Bành bành bành. Chấm. Trong nháy mắt, hắn cũng hóa làm thịt nhão. Tại cao tốc lượn vòng hòn đá trước mặt, thân thể của bọn hắn uyển như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Zombie không có cảm xúc, tự nhiên là không có e ngại. Bọn họ một cái tiếp một cái nhào vào hòn đá lượn vòng khu. Bành bành bành bành bành. Nhất thời, gãy chi cùng thân thể tàn phế cùng bay. Huyết nhục chung hòn đá một màu. Cái này hòn đá lượn vòng khu giống như một cái bán kính 100 mét to lớn cối xay thịt. Tất cả nhào vào tới zombie, cơ hồ đều là trong nháy mắt bị xoắn thành khối vụn. Rơi lả tả trên đất, mặt đất cũng tại ngắn ngủi nửa phút bên trong liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Rất nhanh, cơ hồ tất cả hòn đá đều biến thành đỏ như máu. Xem ra Mạc Thích chung quanh lượn vòng phảng phất là một cỗ huyết sắc dòng nước lũ. Tại ngắn ngủi mấy cái trong vòng 10 giây, hơn ngàn zombie liền đều bị này huyết sắc dòng nước lũ xé nát. Đây cũng là Mạc Thích khi nhìn đến cái kia đuôi ngựa tỷ phi đao về sau ngộ ra tới chiêu thức. Đuôi ngựa tỷ bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể khống chế 2-4 thanh phi đao, mà Mạc Thích lại có thể khống chế ngàn vạn cái hòn đá. Mà lại một chiêu này so thuần túy dùng niệm lực dẫn bạo zombie đầu càng thêm tiết kiệm niệm lực. Hơn 300 mét bên ngoài, một cái biến dị zombie thấy cảnh này, trong mắt toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Nhân loại cái gì thời điểm biến đến cường đại như thế rồi? Trong kinh hãi, hắn liền vội vàng xoay người thì muốn chạy trốn. Thế mà đã chậm. Mạc Thích một bước 100 mét, ba bước, liền đi tới cái kia biến dị zombie trước mặt. Sau đó, niệm lực nhất động, ào ào ào, ngàn vạn huyết sắc hòn đá bay lên cao 50 mét hư không. Sau đó, từ trên trời giáng xuống, như huyết sắc dòng nước lũ, đánh tới hướng cái kia biến dị zombie. Biến dị zombie liền phản ứng đều không có, liền bị nện thành thịt nát. Mà hòn đá thì tại thịt của nó bùn phía trên cấp tốc chất thành một cái cao chừng 5 mét huyết sắc đống đá, giống như một tòa thật to huyết sắc phần mộ. Làm xong những thứ này, Mạc Thích dùng huyết ma chi đồng bốn phía quét mắt một lần. Tạm thời không có nguy hiểm gì. Giả thuyết tháp canh tiếng cảnh báo lúc này cũng đã biến mất. Mạc Thích trở lại mấy người kia loại bên cạnh, nhìn lấy những thứ này đều đã lâm vào hôn mê nhân loại. Hắn đổ là phạm vào khó. Như thế nào đem những nhân loại này mang đi ra ngoài? Không có xe, hắn hệ thống ba lô lại không thể thả vật sống. Lúc này, giả thuyết tháp canh thanh âm đột nhiên lại lần nữa vang lên. Đích, đích, đích, đích, đích, đích. Vừa mới bắt đầu, thanh âm này tần suất tương đối thấp, nhưng rất nhanh, liền càng ngày càng gấp rút. Mạc Thích trong lòng run lên, dùng huyết ma chi đồng hướng về nhìn bốn phía. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy trong huyết vụ, một cái dài 5 mét đại gia hỏa đang hướng về bên này nhanh chóng bò tới. Thứ này người khoác lân giáp, mọc lên tráng kiện tứ chi, miệng có thể liệt đến sau đầu. Cái này lại là một đầu dài 5 mét cá sấu. Biến dị cá sấu lớn. Cái này biến dị cá sấu lớn tốc độ cực nhanh, so với nhân loại chạy nhanh còn phải nhanh hơn mấy phần. Mạc Thích thấy thế, nhìn nhìn cánh tay phải của mình. Sau một khắc, cánh tay phải cấp tốc biến lớn. Từng khối to bằng móng tay vải màu đen nổi lên. Toàn bộ tay phải hóa thành long trào. Giờ phút này, cái kia biến dị cá sấu lớn cách Mạc Thích không đủ 10 mét. Nó đôi mắt nhỏ bên trong lóe ra khát máu quang mang, mở ra miệng lớn, liền hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích thả người nhảy lên, liền đã đi tới cái này biến dị cá sấu lớn đỉnh đầu. Titan long chảo hướng phía dưới vung lên. Bá, một đạo hắc sắc quang mang lóe qua. Quảng cáo. Cái kia biến dị cá sấu lớn thân thể trực tiếp bị chặn ngang chảm làm hai đoạn. Kỳ thật, Mạc Thích Titan Long Trảo cũng liền cùng cánh tay hắn một dạng dài. Theo lý thuyết không cách nào chém ra biến dị cá sấu lớn cao hơn 2 mét thân thể. Bất quá khi Mạc Thích vung ra Titan Long Chảo lúc, Long Chảo đầu ngón tay lại bộc phát ra một cỗ vô hình khí kình. Cái này cổ khí kình lại so đao kiếm còn muốn sắc bén. Trong nháy mắt liền đem cao hơn 2 mét biến dị cá sấu lớn chém làm hai đoạn. Mà lại tại biến dị cá sấu lớn dưới thi thể mặt, đều lưu lại ngũ đạo trường ước hơn 20 mét, bề rộng chừng 2 mét, bề sâu chừng nửa mét to lớn vết chảo tới. Nhất chảo chi uy, lại bi còn khủng bố. Bất quá, ngay tại lúc này, nương theo lấy ào ào tiếng nước truyền đến. Cái kia đập nước bên trong, không ngờ bò ra ngoài một cái biến dị cá sấu lớn tới. Đón lấy, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, ngắn ngủi nửa phút, cái kia trong nước lại bò ra ngoài hơn 100 chỉ biến dị cá sấu lớn tới. Mạc Thích lúc này cũng là giết đến hưng khởi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay trái cũng hóa thành Titan Long Chảo, trực tiếp nhảy vào cái kia biến dị cá sấu lớn nhóm bên trong. Bá, nhất chảo xẹt qua, đầu ngón tay vô hình khí kình xuyên suốt mà ra. Ba cái dài 5 mét biến dị cá sấu lớn, trong nháy mắt bị chém làm lục đoạn. Bá, Mạc Thích lấy đánh bowling tư thế, móng phải cơ hồ là kề sát đất hướng về phía trước vạch ra. Cái kia nói kình khí vô hình, trong nháy mắt hướng về phía trước kích xạ ra hơn 100 mét. Tại cái này hơn 100 mét bên trong, tất cả hơn 20 con biến dị cá sấu lớn đều bị chảm thành vài đoạn. Mạc Thích trong lòng cực kỳ vui sướng. Cái này không tựa như là trong tiểu thuyết viết cái gì đao khí kiếm khí bệnh phù chân loại hình sao? Hắn trước kia chỉ cho là Titan Long Chảo rất sắc bén, lại không nghĩ rằng làm chính mình toàn lực thi triển lúc, trong đó kình khí vô hình lại so bất luận cái gì đao kiếm còn muốn sắc bén gấp trăm lần. Lực phá hoại cũng viễn siêu tưởng tượng. Hưng phấn sau khi, hắn song chảo huy động liên tục. Bá bá bá bá bá. Mỗi một chảo vung ra, ít thì mấy cái, nhiều thì hơn 10 điều biến dị cá sấu lớn, liền sẽ bị gãy thành hai đoạn. Không bao lâu, cái kia đập nước bên cạnh đã ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ biến dị cá sấu lớn thi thể. Mạc Thích nhìn lấy hai cánh tay của mình long chảo, lại nhìn lấy cái này một chỗ biến dị cá sấu lớn thi thể. Titan Long Chảo, quả thực mạnh đến không hợp thói thường. Những thứ này biến dị cá sấu lớn trên thân đều mọc lên lớn chừng bàn tay cứng rắn lân phiến. Liên tử đạn đều đánh không thủng. Đoán chừng liền xem như đạn hỏa tiễn đều không nhất định có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Titan Long Chảo chỉ dựa vào kình khí vô hình, liền có thể dễ như trở bàn tay miểu sát biến dị cá sấu lớn. Ngay tại Mạc Thích trong lòng cảm thán lúc, trong óc, cái kia giả thuyết tháp canh thanh âm đột nhiên nhanh chóng vang lên. Đích đích đích đích đích. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.